Thái tử Phi phá án như thần. Chương 173, lá bài lớn nhất của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia đang còn suy nghĩ về lời nói của Cao Tầm. Khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia, y lập tức trừng mắt nhìn người nói. Nói nhanh lên. Vâng, người đàn ông vội vàng nói. Hôm nay nhiệm vụ của tiểu nhân là phối hợp với Ngô Khuê tìm kiếm tung tích của Tô Tiểu Lang quân trên phố. Hôm nay, cả kinh thành đều ra ngoài xem tân khoa tiến sĩ du hành. Gần như tất cả người của kinh triệu phủ cũng đã đi tuần tra các con đường chính. Ngô Khuê là người mà vương gia đã cứu khỏi băng nhóm phản động của triều đại trước đó, trong khi hắn đang bị thái tử Chu Vân Khắc giám sát. Sau đó, hắn đã được vương gia nuôi dưỡng bên cạnh mình, với mục đích làm mồi nhử để dụ Tô Tiểu Lang quân xuất hiện. Thật tình mà nói, họ không ngờ mọi việc diễn ra suôn sẻ đến vậy. Chỉ sau một lúc, họ đã tìm thấy Tô Tiểu Lang quân trên phố. Nhưng, người đàn ông tiếp tục, tiểu nhân khi đó đứng đối diện với Ngô Khuê, nhìn rất rõ ràng rằng Tô Tiểu Lang quân đột nhiên bước ra từ một cửa hàng bán y phục. Tuy nhiên, trước đó, tiểu nhân đã đứng ở đó gần 2 khắc đồng hồ, và không hề thấy Tô Tiểu Lang quân bước vào cửa hàng đó. Hôm nay, tất cả các con đường mà tân khoa tiến sĩ sẽ đi qua đều đã được họ bố trí người giám sát. Chỉ có Ngô Khuê là mồi nhử, hắn liên tục di chuyển, còn người đàn ông kia chịu trách nhiệm giám sát khu vực xung quanh cửa hàng y phục đó. Vương gia cau mày, giọng trầm lắng. Có thể ngươi đã nhìn nhầm, hoặc tiểu tử đó đã vào cửa hàng từ trước. Không thể nhầm được, khi đó Ngô Khuê đứng trước một cửa hàng trang sức, mà cửa hàng y phục nằm ngay bên cạnh. Tiểu nhân luôn chú ý đến khu vực đó. Không thể có chuyện nhìn nhầm, người đàn ông vội vàng nói. Còn về việc Tô Tiểu Lang quân có vào cửa hàng đó từ trước hay không? Tiểu nhân không chắc. Nhưng đó chỉ là một cửa hàng bán y phục, không phải là trà quán hay tửu lầu. Tô Tiểu Lang quân có cần phải ở đó lâu như vậy không? Nhất là trong ngày tân khoa tiến sĩ du hành hôm nay. Hơn nữa, hôm nay có rất ít người vào những cửa hàng đó. Đúng vậy, ngay cả khi hắn muốn mua y phục, cũng không cần chọn đúng ngày này. Khi phố phường đông đúc, và người đàn ông chưa kịp nói hết. Tiểu nhân nhớ rõ ràng, trước khi Tô Tiểu Lang quân bước ra, đã có một tiểu cô nương bước vào. Giờ nghĩ lại, thân hình của cô nương đó rất giống với Tô Tiểu Lang quân. Mặc dù hắn không thể hiểu được Tô Tiểu Lang quân đã vào cửa hàng y phục đó từ lúc nào. Nhưng ban đầu, hắn không hề nghĩ rằng tiểu cô nương đó và Tô Tiểu Lang quân có liên quan. Chỉ khi nghe những lời của Cao Tầm, hắn mới chợt nảy ra mối liên hệ giữa họ. Vương gia trừng mắt, dường như để cố giữ bình tĩnh. Y hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Ngay lúc này, Tào Nghiêm cũng quay về phía vương gia, cúi đầu và nói, vương gia, tiểu nhân cũng đột nhiên nhớ ra. Lần trước khi tiểu nhân theo thái tử ra ngoài thành để phục kích băng nhóm phản động, tiểu nhân đã tận mắt thấy Tô Tiểu Lang quân bôi thuốc cho thái tử. Khi đó, tiểu nhân đã cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, có lẽ vì hành động và thái độ của Tô Tiểu Lang quân lúc đó hoàn toàn không giống như của một nam tử. Thậm chí có thể nói giống như của một nữ nhân. Lời nói của Tào Nghiêm như một tiếng sét đánh ngang tai vương gia. Y im lặng một lúc lâu. Cuối cùng không thể kìm nén được, y nghiến răng và nói, điều tra, hắn rốt cuộc là nam hay nữ, thân phận thực sự của hắn là gì, đều phải điều tra rõ ràng cho ta. So với việc họ đã bận rộn vô ích, việc phát hiện ra rằng Chu Vân Khắc đã giấu một nữ nhân bên cạnh mình càng khiến y kinh hãi hơn. Từ trước đến nay, lời chỉ trích lớn nhất đối với Chu Vân Khắc là việc hắn không chịu lấy vợ và không có con nối dõi. Trong khi đó, vương gia không chỉ đã có vợ con, mà còn có 2 người con trai. Trong đó có một đứa là con chính thất. Điều này luôn là điểm mạnh của y trước mặt Chu Vân Khác. Cũng chính là lý do tại sao nhiều đại thần trên triều liên tục dâng tấu thỉnh cầu hoàng thượng lập thái tử mới. Y chưa từng gặp một nam nhân nào hơn 20 tuổi mà bên cạnh không có nữ nhân. Thậm chí không có chút hứng thú với nữ nhân. Y đã từng gửi nhiều mỹ nhân đến thử thách hắn. Nhưng Chu Vân Khắc thậm chí không muốn chạm vào những mỹ nhân mà y đã cất công chọn lựa. Chính vì vậy y mới tự tin rằng Chu Vân Khắc có vấn đề trong chuyện này. Vậy mà bây giờ lại có người nói rằng hắn đã giấu một nữ nhân bên cạnh mình suốt thời gian qua. Và mối quan hệ giữa họ thậm chí còn có phần mập mờ. Hơn nữa, nữ nhân đó còn có khả năng phá án xuất sắc. Y làm sao có thể chấp nhận được điều này? Sau khi được Mặc Thái Y châm cứu, cuối cùng, Tô Lưu Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn và dần chìm vào giấc ngủ. Chu Vân Khắc vẫn đứng bên giường, cúi đầu nhìn nàng, thấy mớ tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của nàng. Ánh mắt hắn lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo. Phong Khởi biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nên chỉ biết đứng yên không dám nói gì. Lúc này, thấy điện hạ không chỉ không phiền lòng khi giường của mình bị Tô Tam cô nương sử dụng, mà còn không ngại khi mặc lại áo đã khoác cho nàng. Phong Khởi ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Điện hạ đã kết nghĩa huynh đệ với Tô Tam cô nương rồi sao? Quan hệ này thân thiết đến mức thật khó tin. May mà lần này Tô Tam cô nương chỉ gặp chút nguy hiểm. Nếu không thì mạng của hắn cũng khó mà giữ được. Đúng lúc đó, Phong Dương bước vào, hành lễ và nói, Điện hạ, yến tiệc sắp bắt đầu. Vương gia và Lương Vương đã bắt đầu tiến về phía Hoàng thượng. Nếu ngài không xuất phát ngay bây giờ, sẽ không kịp mất. Chu Vân Khắc im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, trầm giọng nói, hãy để vài người ở lại đây, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tô Tam cô nương. Nói xong, hắn quay sang nhìn Phong Khởi, lạnh lùng hỏi, ngươi nói rằng sau khi Tô Tam cô nương thay đổi y phục và rời khỏi cửa hàng, người đàn ông đó mới bắt đầu di chuyển về phía vườn hạnh. Phong Khởi nhanh chóng đáp, bẩm điện hạ, đúng là như vậy. Thấy sắc mặt Chu Vân Khắc u ám, Phong Dương không kìm được hỏi, điện hạ có phải nghi ngờ đây là một âm mưu nhắm vào Tô Tam cô nương? Người đàn ông đó không động tĩnh gì, tại sao lại hành động ngay sau khi Tô Tam cô nương thay đổi y phục? Bởi vì người của vương gia không biết Tô Tam cô nương thực ra là một nữ nhân. Vì vậy họ chỉ có thể nhận ra Tô Tam cô nương khi nàng mặc y phục nam. Chu Vân Khắc giọng trầm thấp, không chỉ như vậy, đây không chỉ là một âm mưu nhắm vào nàng và hắn. Có lẽ lúc này, vương gia đã nhận ra rằng nàng là một nữ nhân. Nếu điều này là sự thật, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Hắn nhìn về phía Phong Dương và nói, người nhanh chóng cử người đến cửa hàng mà Tô Tam cô nương đã vào. Xem vương gia có phái người đến đó không? Nếu có, nghĩa là y đã nhận ra, bên phía họ cũng phải nhanh chóng đưa ra đối sách. Nói xong, hắn nhìn lại thiếu nữ đang nằm trên giường. Giọng nói dù vẫn lạnh lùng nhưng dường như đã dịu lại đôi chút. Đợi khi Tô Tam cô nương tỉnh dậy, hãy cử người bí mật đưa nàng về Tô gia. Nhân tiện đi tìm Phùng Đại Lực, để hắn báo cho người nhà Tô Tam cô nương biết rằng Kinh Triệu Phủ có việc gấp. Đã gọi Tô Tam cô nương đến, lúc này chắc chắn người của vương gia đang theo dõi sát sao hắn. Hắn chỉ có thể giao nàng cho người khác đưa về. Phong Dương và Phong Khởi lập tức đồng thanh trả lời. Chu Vân Khắc mới thu lại ánh nhìn và bước ra khỏi phòng. Tô Lưu Nguyệt không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi nàng tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa hơi đung đưa. Cách chương